Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô cốc khỏi bàn nam một lúc sau có ba tin nhắn gửi đến. SDT anh nè thiên, nam, khôi, nó ngẩng đầu nhìn ba chàng, rảnh ha, ba chàng gật gật lia lịa, nè băng bọn chị đi em có buồn không? Linh, buồn, có chứ sao lại không buồn được, nó, nè lấy vật kỷ niệm không? Nam, cover cho em gì hả? Nó, giờ mà bán đồ của mấy anh là nhiều tiền lắm luôn. Nó, hả em mà bán đi anh giết nè. Nam, hu hu hu lớn ủi mà bắt nạt em kia. Nó, lớn gì đâu hơn em có một tuổi chứ mấy. Nam, hơn hẳn một tuổi còn chi. Nó, tôi giờ có làm vật kỷ niệm cô nè. Thiên, làm, là sao? Nó, bài nhảy bữa bắt em tập AK quay MV đi. Khôi, hế quay, sao quay? Nó, mai rảnh mà mai lên thác quay nè, giờ quay một đoạn trên đây nè rồi ghép vô. Thiên, máy quay đâu mà quay nó? Cái nớ thì không phải lo, SJ Khôi. Quay không cốt chuyện hả? Nó, có chứ, trong đây nè. Thiên chỉ vô đầu mình, quay kịp không? Nó, kịp, Nam, thôi em không eo em áo. Nó, nè cô à cô vừa thôi cô hỏi quá trời rồi kết lại câu. Em, không làm đâu, nghe có được không trời. Nam, nhưng, nó, không nhưng nhị lèo nhèo chi hết, phải quay, em không quay. Anh giết TTT, nghe chưa Khôi, An Tuê, không được, nó, quay đi anh gửi đặc sản ti kêu qua cho ăn thử, ngon lắm. Nam, tặng quà nữa, hi, nó, tham chưa kìa nhưng không sao ok luôn. Nam, nói vậy thôi chứ nó muốn có vật kỷ niệm với họ lắm lắm luôn có gì lôi ra mà ngắm cho đỡ nhớ. Nếu biết cha mẹ và em ra đi sớm như vậy nó đã quay nhiều nhiều clip với cha mẹ nhưng biết sao giờ thời gian không thể quay lại may sao nó còn có một vài clip em nó hát mỗi khi nó lôi ra coi nó đều hừ khóc sao mà không khóc được chứ. Điều đó thật khó, kìm nén lại nó cười nhẹ, thôi giờ anh nói kịch bản MV cho nghe nha. Thiên, một cô gái là hàng xóm của ba chàng và ba chàng này cùng yêu cô. Gái này mà cô ấy hồn nhiên không biết gì, MV quay cảnh vui chơi của ba chàng và... cô gái này và kết là cô ta chọn người đẹp trai nhất. Ohhhh, vậy ai đóng MV đẹp trai nhất? Nó, anh, Nam, tao chứ, Khôi, tao làm nhóm trưởng tao đóng. Thiên, kệ mẹ mày, tao đóng Khôi. Kệ mẹ tao chứ kệ tao đâu. Thiên, tao đóng, Nam, tao cơ, Thiên, thôi như vây nha cho em sửa kịch bản nha. Hai cô bạn thân, bốn chàng trai, họ là bạn thân của nhau, một. Chàng yêu cô gái kia, ba chàng yêu cô gái còn lại cũng như kịch bản trên cô không? Biết họ yêu mình, chỉ thỏa sức quậy phá với họ, rồi cô ta phải đi du học nước. Ngoài, ok, sao cụt dậy Thiên, kệ đi, lần sau nếu bọn anh đi qua đây thăm em rồi làm tiếp. Được chưa mệt quá à, nó, hứa đi Khôi, rồi hứa, nó, vậy được giờ quay mấy đoạn nhảy đi trên sân thượng nè. Nam, mai còn đi thu âm nữa Khôi, anh Khánh em mượn máy, Khôi, cô cầm để anh xuống lấy. Trong lúc đợi Khánh lên thì bọn họ xếp lại cảnh cần quay ở nhà ở thác và họ thống nhất rằng những cảnh cần quay ở nhà và ở thác thì quay. Trước còn cảnh của ba chàng và cảnh hạnh phúc của họ thì khi nào về nước thì họ tự quay sau rồi họ tự cắt ghép tạo hiệu ứng sau. Còn việc bây giờ thì quay cảnh, bọn nó nhảy ở trên sân thượng trước, nè máy quay nè mấy cưng Khánh, anh Khánh quay hộ bọn em đi Thiên, vô cầm, đẹp nha anh, Nam, biết trình độ của anh rồi mà còn hỏi Khánh, SJ. Khôi, nè anh chỉnh góc quay đẹp và đặt máy đi còn mấy đứa theo. Tôi đi thay đồ trang điểm nữa. Linh, thôi chị quay giữ làm kỷ niệm thôi cần chi, với lại anh chị. Em và ba anh này nữa đều đẹp ủi cần chi. Nó, vâng tôi biết cô đẹp ủi nhưng một khi đã bỏ công ra làm thì. Phải làm cho ra trò, không cãi đi theo tôi Linh kéo băng đi. Còn mấy TKG kia tự lo nha. Vâng thưa sếp, Nam Thiên Khôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chàng chạy một lèo xuống phòng thay đồ rồi chạy lên sân. Thượng vì họ là con trai nên lẹ mà, với lại đồ bọn họ mới sắm khi đi mua đồ, cho băng nên chỉ việc lôi ra mặc thôi. Chạy lên sân thượng thấy anh Khánh đã đặt máy quay xong, ôi quay có mấy giây thôi mà đặt 5-6 cái máy quay. Hi hi nói, vậy thôi chứ có một cái máy, MC 1500p được đặt tại góc đẹp nhất thôi chứ còn. Lại là mấy cái di động được đặt ở khắp nơi trên sân thượng, hình như có một cái. Trên nóc nhà kính nữa, may sao toàn máy xịn camera 8 hay 16 chấm gì đó nên xài tạm cũng được. Mà Khánh sao tài quá đi chế ra được mấy cái kệ đặt điện thoại hay ho lắm. Ba chàng nhìn một vòng thán phục Khánh có tài, đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Wow, anh Khánh anh pro quá đi nó, không có gì em gái. Khánh, còn ba chàng ngơ trước hình ảnh nó bây giờ, thật sự nó không có gì đặc biệt, nó chỉ mặc một cái áo thun lệch vai, quần jean ngắn đóng thùng, đội một chiếc mũ snapback cột tóc cao mái ngố, tai đeo khuyên tai, một bên nó còn đeo thêm sợi dây truyền chữ New Boy. Chiếc dây truyền này nó mua lâu rồi nhưng sợ đứt nên không đeo, nhưng bị Linh Lục nhìn thấy giờ bắt nó đeo. Nhìn nó không những kiêu xinh gái mà còn chất cực, đã vậy có phải chị Linh trang điểm không mà sao nó dễ thương hết sảy. Ôi tim của tôi, nè mấy anh kia sao đứng im đó vậy, ra đây em quẹt cho ít phấn nó. Nè mấy thằng kia không nghe dây dây hà Linh. Ở nè băng ơi em xinh hết sảy. Nam, tất nhiên em tự trang điểm mà, sao không đẹp ai mà lọt vào tay em làm cho xinh hết ca ca. Nó, ô hô hô, để em trang điểm cho mấy anh. Ô cầm, chồng lúc đợi băng trang điểm thì Linh ra coi Khánh chuẩn bị. Thế nào, Linh đi khỏi bán kính 50 mét nói hỏi nhỏ. Nè mấy anh nó, gì cưng khôi, em vì mình đóng là chuyện tình yêu đúng không? Nó, ô cầm, mà chuyện tình yêu cần có cảnh lãng mạn phải không, mà em. Với mấy anh đóng không được ủi phải không? Nó, cách chương.